dép dưới chân từng bước đạp lên tấm thảm len lông cừu thật dày ở trên cầu thang. Cô đi rất chậm chạp, chờ chân trái bước lên xong thì chân phải cũng bước lên cùng bậc thang, sau đó cứ thế bước lên. Cẩn thận để ý như vậy, là sợ té ngã sao? Tiếu Dĩnh tới, kích động gọi lớn. Lăng Bắc Hàn vẫn còn nhìn chằm chằm bóng dáng trên cầu thang kia, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở khúc quanh. Mau lên xem một chút đi, có thể là rất tức giận. Lúc này Lăng Chí Tiêu mở miệng nói, 4 tháng biệt vô âm tín, không tức giận mới là lạ. Lăng Bắc Hàn ngẩn người, gật đầu một cái, sau đó bước nhanh chân lên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, kết cục 06. Sau khi Úc Tử Duyệt vào phòng, cô cẩn thận từng ly từng tí đi tới tủ treo quần áo, lấy ra một cái áo khoác. Một lát cô muốn cùng bà đi khám thai. Lăng Bắc Hàn mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy Úc Tử Duyệt đang đứng ở tủ treo quần áo, động tác mặc áo khoác ngoài có chút vụng về. Khi một tay đưa vào trong ống tay áo thì bụng ưỡn cao hơn. Anh không nhịn được bước về phía cô, đi tới phía sau thì một tay khác khó khăn đưa vào trong ống tay áo còn lại. Lăng Bắc Hàn không nhịn được đưa tay phải giúp cô, nhưng giống như cảm thấy anh dựa vào quá gần. Úc Tử Duyệt nhích thân thể, cánh tay kia cũng thành công đưa vào trong ống tay áo. Lăng Bắc Hàn nhìn cánh tay còn cứng ngắc ở giữa không trung, trên tay trái còn mang theo một bao tay màu đen, vết sẹo trên mu bàn tay còn chưa có loại trừ. Có thời gian sẽ đi loại bỏ nó. Chỉ thấy cô lại tiếp tục lấy một cái khăn quàng cổ trong tủ treo quần áo, quấn lên người. Anh không nhịn được đưa tay muốn lấy tóc của cô ra khỏi khăn quàng cổ, nhưng lúc này, cô đã xoay người, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không có nhìn anh lấy một cái, cầm túi xách trong ngăn kéo, bước chân rời đi. Đi ngang qua bên cạnh thì Lăng Bắc Hàn đưa tay níu lại cánh tay của cô lại, nghe anh giải thích. Anh trầm giọng nói mang vẻ rất lo lắng vội vàng. Úc Tử Duyệt dùng sức hất tay của anh ra, em không muốn nghe. Cô lạnh nhạt nói, giọng nói lạnh lùng mà xa cách, giống như anh là người xa lạ. Thái độ lạnh như vậy làm Lăng Bắc Hàn bị thương. Anh cho là, khi cô nhìn thấy anh mất tích 4 tháng, không rõ sống chết thì ít nhất là trước tiên sẽ đặc biệt kích động, trừng phạt, sau đó sẽ tính sổ. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, thế nhưng cô lại lạnh nhạt như vậy. Úc Tử Duyệt hất tay của anh ra, nâng bụng to phệ khẽ đê chuyển, một tay đỡ bụng, một tay đỡ eo, đi tới cửa. Giờ phút này con trai trong bụng hoạt động không ngừng, tay của cô nhẹ nhàng vỗ, an ủi nó. Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn kích động gầm nhẹ ra tiếng, tiến lên, ngăn ở trước mặt cô, đôi tay đè bả vai của cô, mặt bị thương Tử Duyệt. Cô gái nhỏ này, làm gì cũng không chấp nhận anh. Thái độ lạnh nhạt như vậy khiến cho anh nhớ tới, sau khi kết thúc chuyện của Hạ Tĩnh Sơ, phản ứng của cô đúng là cũng lạnh nhạt như vậy. Tử Duyệt ngước mắt lên, hết sức bình tĩnh nhìn anh, không giận không cười, ánh mắt rất nhạt. Em nói không muốn nghe anh giải thích, em muốn đi bệnh viện rồi, đừng chậm trễ thời giờ của em. Cô lạnh nhạt nói, lách nửa người trên, thoát khỏi hai tay của anh, đi tới cửa. Bây giờ ở trong mắt của cô, trong lòng, địa vị của con trai vượt xa Lăng Bắc Hàn. Anh ấy muốn đi làm nhiệm vụ thì cứ đi đi, muốn làm gì thì làm đi. Cô sẽ không vì anh mà nóng ruột nóng gan, lo lắng đề phòng nữa. Mùi vị chờ đợi không dễ chịu, cũng may mấy tháng này có con trai làm bạn, nếu không nhất định cô sẽ rất uất ức mà sinh bệnh. Lăng Bắc Hàn sững sờ nhìn cô bước chân tập tễnh đi tới cửa, sau đó bóng dáng ấy biến mất ở tại cửa ra vào. Lăng Chí Tiêu cùng Tiếu Dĩnh ở dưới lầu, vẫn chăm chú lắng nghe, cho là sẽ nghe được âm thanh Úc Tử Duyệt đánh đập chửi mắng Lăng Bắc Hàn. Nhưng không, trên lầu không có động tĩnh gì cả. Duyệt Duyệt con. Đi tới lầu 1, Tiếu Dĩnh nghe được tiếng kêu của Úc Tử Duyệt, vội vàng hồi hồn, cùng Lăng Chí Tiêu len lén lui ra phía sau, làm bộ như không có nghe lén. Lúc này, chỉ thấy Úc Tử Duyệt từng bước xuống lầu. Mẹ, con chuẩn bị xong rồi. Cô vẫn giống như bình thường, mỉm cười nói. Tiếu Dĩnh vội vàng lên lầu, cầm lấy túi xách trong tay cô, đỡ cô xuống lầu. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng xuống, ở trong lòng Tiếu Dĩnh buồn bực cực kỳ, thế nào cảm giác bọn họ là lạ, mẹ, bệnh án con đều mang theo cả, có thể đi được chưa? Sau khi Úc Tử Duyệt xuống lầu, lại hỏi Tiếu Dĩnh, Duyệt Duyệt, bây giờ Bắc Hàn trở về rồi, mẹ thấy hãy để cho nó dẫn con đi khám. hôm nay còn phải học khóa dưỡng thai mà. Tiếu Dĩnh chỉ cảm thấy giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì, cười tự nhiên nói, cũng âm thầm nháy mắt với con trai. Nhìn gương mặt thon gầy của Lăng Bắc Hàn, có chút dáng vẻ hào sảng tuấn tú, Tiếu Dĩnh chỉ cảm thấy đau lòng. Mấy tháng nay, nhất định con trai đã chịu không ít khổ. Lời nói của Tiếu Dĩnh làm Úc Tử Duyệt thoáng qua một tia không vui, nhưng vì không để cho bọn họ lo lắng, vẫn gật đầu. Thấy cô gật đầu, nỗi lo lắng thất vọng đau khổ trong lòng Lăng Bắc Hàn tiêu tán, mừng như điên. Bắc Hàn, còn không đỡ Duyệt Duyệt. Tiếu Dĩnh thấy con trai đứng ngây ngốc, lạnh lùng nói. Đem túi sách của Úc Tử Duyệt đưa cho anh. Thật giống một chiếc cọc gỗ, cũng không biết hò hét, trêu chọc vợ. Chỉ là tính tình con trai bà hiểu rõ ràng, mình đối với nó lạnh, nó sẽ chỉ đối với mình lạnh hơn. Úc Tử Duyệt không có lên tiếng, khóe miệng nở nụ cười. Lăng Bắc Hàn tiến lên, đỡ cô. Lần này cô không có đẩy ra. Lúc đi ra cửa, Lăng Bắc Hàn buông cô ra, đi vòng qua trước mặt cô, ý đồ cài nút áo khoác ngoài cho cô. Cô không thèm nhìn anh, tầm mắt rơi vào một bên. Lăng Bắc Hàn cúi người, cài từng cái cúc một, bàn tay đi tới cái bụng nhô cao. Bụng này giống như một trái bóng cao su, trái tim anh rung động không ngừng, sâu con mắt hiện ra ánh mắt đầy yêu thương. Bụng lớn như vậy, đã qua 6 tháng rồi. Bắc Hàn, là một tên nhóc đó. Tiếu Dĩnh nhìn con trai đang đứng trước mặt Úc Tử Duyệt, hiểu ý tứ của con, bà lớn tiếng nói. Lăng Bắc Hàn hồi hồn, trái tim lần nữa rung động, là con trai. Nam hay nữ, anh cũng không thèm để ý, chỉ là giờ phút này trong đầu anh dần dần phác họa ra hình ảnh một đứa bé nghịch ngợm hoạt bát, cảm thấy rất thú vị. Úc Tử Duyệt vẫn không lên tiếng, chỉ hy vọng anh nhanh chóng cài xong. Không kiên nhẫn cúi đầu thì chỉ thấy tay phải của anh nhẹ nhàng xoa bụng mình, loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Bàn tay xoa bụng ấm áp của cô, cảm giác nó giật giật. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt u mê. Một khắc kia, Úc Tử Duyệt nhìn hình dáng vụng về của anh, có chút buồn cười, nhưng không hề bật cười. Đi nhanh lên đi, thời gian rất gấp. Cô lạnh nhạt nói, tự mình động thủ cài nút áo. Thật may là cái áo khoác ngoài đủ lớn, còn có thể cử động được. Lần nữa Lăng Bắc Hàn bị con mắt lạnh lùng của cô làm tổn thương, chần chờ đứng dậy, đỡ cô đi ra cửa. Tiểu Lý đã sớm khởi động xe hơi, bên trong xe không khí đã ấm lên. Lăng Bắc Hàn đỡ Úc Tử Duyệt lên xe, rồi sau đó, anh cũng lên xe. Trong buồng xe không khí yên lặng, Lăng Bắc Hàn lấy ra sổ khám thai từ trong túi sách của Úc Tử Duyệt. Có các loại giấy tờ cùng với một quyển sổ do Úc Tử Duyệt tự mình ghi chép, nhật ký trưởng thành của Bảo Bảo. Một quyển sổ thật to giấy A4 kẹp từng tấm hình siêu âm bi qua các giai đoạn. Lăng Bắc Hàn cảm động nhìn một số tấm hình. 4 tháng nay, anh đã bỏ qua những thứ kia. Úc Tử Duyệt cũng không ngăn cản anh. Dù sao, anh là ba đứa bé, có quyền nhìn chút. Dự tính ngày sinh lúc nào? Lăng Bắc Hàn có chút kích động hỏi. Suy nghĩ tính toán đến lúc đó anh có thể không thể ở bên cạnh cô. Vấn đề đột ngột của anh làm Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút. Khoảng vào ngày mùng 6 tháng 6, cô vẫn nhàn nhạt trả lời, cúi đầu, yêu thương nhìn Tiểu Bảo Bảo. Mang thai vừa qua 6 tháng, còn khoảng chừng 3 tháng 2 tuần lễ nữa là có thể sinh ra được rồi. Trên khuôn mặt nhuộm đầy ánh sáng yêu thương, anh nhếch miệng cười, mới vừa rồi còn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt với anh, bây giờ đã biến mất. Lăng Bắc Hàn cũng không vui vẻ gì, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến lúc đó anh sẽ xin nghỉ. Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói. Giống như Úc Tử Duyệt không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục dịu dàng yêu thương vuốt ve bụng mình. Cô nghĩ nên nói cho anh biết, còn xin hay không, ở bên cạnh hay không, cô đều không sao cả. Không có anh, cô vẫn có thể cố gắng vượt qua được. Đối với sự đáp lại của cô, Lăng Bắc Hàn thất bại. Âm thầm thở một hơi, hai người không hề nói một câu nào nữa. Rốt cuộc anh cũng tới. Bác sĩ nữ phụ trách khám thai cho Úc Tử Duyệt thấy liên tiếp 4 tháng nay không thấy Lăng Bắc Hàn, giọng nói mang sự giễu cợt. Hình như là đang vì phụ nữ có thai mà bất bình. Lăng Bắc Hàn cười xấu hổ, gật đầu một cái. Có hơi thiếu máu, kê cho cô loại thuốc này bổ sung sắt. Bác sĩ xem kết quả thư máu của cô, nói. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái. Lăng Bắc Hàn ở một bên thì cẩn thận nghe, nhớ. Cô không cảm thấy khó chịu ở đâu hay sao? Bác sĩ trung niên với kinh nghiệm phong phú hỏi Úc Tử Duyệt. Ở chỗ xương sống thắt lưng, chân cũng sưng vù, nửa đêm sẽ bị chuột rút. Úc Tử Duyệt suy nghĩ một chút, nói ngắn gọn. Lăng Bắc Hàn nghe cô nói xong, trong lòng đau đớn, nghĩ đến cô phải chịu khổ, làm sao không đau lòng cho được. Những thứ này cũng bình thường, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng đừng bỏ quên rèn luyện, dựa vào tình huống cụ thể. Bác sĩ nữ lại nói, Úc Tử Duyệt gật đầu. Khám thai xong, hai người đi tới trung tâm dưỡng thai. Nhìn mỗi người phụ nữ có thai bụng bự bên cạnh đều có chồng đi cùng, Lăng Bắc Hàn cảm thấy áy náy không dứt. Trong lòng Úc Tử Duyệt cũng khẽ ê ẩm, có mấy người biết cô, còn chào hỏi. Trước khi cô sinh chồng cô rốt cuộc cũng rảnh rỗi. Mấy người phụ nữ có thai cười trêu ghẹo nói. Úc Tử Duyệt cười gật đầu một cái. Anh ấy đi bộ đội về. Trước đó cô cũng có nói qua với bọn họ, chồng của cô là quân nhân, bình thường rất ít khi trở về. Lăng Bắc Hàn lễ phép chào hỏi mọi người. Phải ha, quân nhân đều như vậy. Trong tiểu khu của tôi cũng có một chị có chồng quân nhân, bảo bảo ra đời hơn một tháng thì ông chồng mới trở về. Người phụ nữ cười nói. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái. Lúc này, tiếng chuông trong phòng học vang lên, từng đôi vợ chồng trật tự đi vào. Lăng Bắc Hàn cũng đỡ Úc Tử Duyệt đi vào, ở trước mặt người ngoài, cô cũng cho anh mặt mũi. Hôm nay nội dung bài học dưỡng thai này là cho ba mẹ, mọi người hãy dùng đất sét trước mặt để nặn ra hình dáng mọi người tưởng tượng trong đầu, bộ dạng của tiểu bảo bảo. Trong quá trình nặn ở đây, nhất định phải cùng nói chuyện với bảo bảo nhiều hơn. Cô giáo nữ dịu dàng nói, các ba mẹ đứng ở phía trước đài, trước mặt bọn họ có để đất sét. Úc Tử Duyệt cảm thấy cái khóa học này thật thú vị, Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy như vậy. Chỉ chốc lát sau, tất cả các đôi vợ chồng đều bắt đầu động tác. Úc Tử Duyệt mang bộ mặt hạnh phúc, cười bóp thành bộ dáng của tiểu bảo bảo. Bảo bảo, con mắt của con nhất định sẽ rất to có đúng hay không? Lời của cô, làm Lăng Bắc Hàn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy cô vừa nói xong, vừa liếc nhìn vòng quanh, nhìn các cặp vợ chồng khác. Còn có người đàn ông trực tiếp nằm trên bụng vợ, hỏi. Nữ giáo viên đi tới, trách cứ nhìn cái người đần độn này một cái. Vị này là ba sao, đừng chỉ nặn, mà phải vuốt ve trò chuyện với tiểu bảo bảo nhiều hơn. Cô giáo nữ nhìn hai vợ chồng, dạy dỗ Lăng Bắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, kết cục 07. Lời của cô giáo làm cho Lăng Bắc Hàn đen mặt. Nhìn những người ba khác còn nằm trên bụng của vợ mình, vừa nói vừa cười, dáng vẻ này đối với anh mà nói thật đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Lúc này Úc Tử Duyệt âm thầm bật cười trong lòng, muốn anh ấy ở trước mặt nhiều người làm những chuyện buồn nôn như thế được sao? Vậy hay là dứt khoát giết anh đi cho rồi? Điểm này, cô vô cùng rõ ràng. Lăng Bắc Hàn cười xấu hổ, rồi sau đó, ngồi xổm người xuống. Dưỡng thai rất quan trọng. Liên quan trực tiếp đến tình cảm cờ tương lai của mọi người với đứa bé, lúc này nên trò chuyện, trao đổi với bé nhiều một chút, việc này hết sức cần thiết. Cô giáo lại nói, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, dán lỗ tai tới gần bụng Úc Tử Duyệt, cách một lớp áo len, cẩn thận nghe, giống như cảm thấy đứa bé đang đá, đây chính là thai đạp ư. Ở trong lòng Lăng Bắc Hàn âm thầm suy nghĩ, sau đó kìm lòng không được, mở miệng, con trai. Ba là ba của con đây. Anh nói rất nhỏ, giọng run rẩy, cho thấy giờ phút này anh rất kích động và cảm động. Con trai giống như nghe được giọng của anh, đá kịch liệt hơn. A, tên tiểu tử này. Úc Tử Duyệt cảm giác đứa bé đá rất mạnh, so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều, khiến cô kêu thành tiếng. Không sao chứ? Cô giáo còn chưa rời đi quan tâm hỏi. Đứa bé vừa mới đá tôi một cái. Lực rất mạnh. Úc Tử Duyệt tươi cười nhìn cô giáo đáp. Việc này chứng minh, bây giờ cảm xúc của đứa bé rất kích động. Xem ra là do bộ dạng của chồng cô khiến cậu nhóc như thế. Cố gắng lên. Cô giáo nói xong, sau đó rời đi. Úc Tử Duyệt cúi đầu, chỉ thấy tay Lăng Bắc Hàn vụng về vuốt ve bụng của cô. Khi anh ngẩng đầu lên thì cô xoay tầm mắt, tiếp tục nắn đất sét. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng đứt quãng mà nói rất nhiều lời với con trai. Trong lúc đó con trai càng không ngừng đáp lại anh. Tiểu tử thối, không cho phép giày vò mẹ con. Cảm giác đứa bé lại đá lợi hại, Lăng Bắc Hàn giao huấn. Úc Tử Duyệt nhưng cũng không thèm để ý. Cô thích con trai đá cô như vậy, nhất là những lúc cô cảm thấy cô đơn. Sau khi kết thúc khóa dưỡng thai, Lăng Bắc Hàn đỡ Úc Tử Duyệt đi về phía cửa thang máy. Cô cũng không né tránh, chỉ là lặng lẽ tùy ý anh đỡ. Lúc đang đợi thang máy, Lăng Bắc Hàn phát hiện dây giày của cô bị tuột ra, vội vàng buông tay ra, đi vòng qua trước mặt cô, ngồi xổm người xuống buộc lại dây giày giúp cô. Cửa thang máy phản xạ ra hình ảnh anh giúp cô thắt dây giày, thoạt nhìn rất ấm áp động lòng người. Úc Tử Duyệt nhếch môi cười cười, lúc Lăng Bắc Hàn đứng dậy thì phát hiện cô đang cười, nụ cười kia nhàn nhạt, làm tim anh đập nhanh. Vào thôi. Lăng Bắc Hàn đỡ cô vào thang máy. Úc Tử Duyệt vừa nói vừa cười với mấy người mẹ khác trong thang máy, nhưng mà sau khi lên xe, cô lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Lăng Bắc Hàn không chịu nổi cái bộ dáng này, đưa tay ra nắm lấy tay của cô, Úc Tử Duyệt lại theo bản năng muốn rút tay về, thế nhưng anh lại bá đạo cầm chặt. Làm ra dáng vẻ như vậy đối với anh, Lăng Bắc Hàn đau đớn thấp giọng, giọng nói gần như van xin. Vậy em nên đối với anh như thế nào? Cô lạnh nhạt nhìn anh, lạnh nhạt nói, cả người cô đều mang đến cho anh một cảm giác không giống như trước kia, một dáng vẻ hoạt bát, yêu anh như vậy. Bây giờ thì trầm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách. Hiện tại cô làm anh cảm thấy, thái độ của cô đối với người nhà, con trai trong bụng vẫn giống như vậy. Duy chỉ có đối với anh, em có thể đánh anh, mắng anh, giận anh, nhưng Úc Tử Duyệt, đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy. Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy ủy khuất nói, trong lòng rất là khó chịu. Lời của anh làm lòng Úc Tử Duyệt không khỏi đau xót, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Em cảm thấy hiện tại mình rất tốt, cảm giác đối với anh đã dần phai nhạt. Hiện tại trong lòng em, con trai mới là quan trọng nhất. Lăng Bắc Hàn, anh nên vui mừng, bởi vì về sau em cũng sẽ không vì công việc của anh mà tức giận không vui nữa. Úc Tử Duyệt thật bình tĩnh, gần từng chữ, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn anh. Cô cảm thấy bây giờ thái độ của mình đối với anh rất tốt, đối với anh cô vẫn còn có tình cảm, thế nhưng phần cảm tình này không còn sâu sắc như đối với đứa bé. Bây giờ ở trong mắt cô, Lăng Bắc Hàn cùng bà cụ, ba chồng mẹ chồng đều là người nhà của cô, là ba của đứa bé. Cô sẽ không ly hôn với anh, cũng sẽ không hối hận lần lựa chọn thứ hai này của mình. Con trai mới quan trọng nhất. Lăng Bắc Hàn hoảng hốt nhìn cô, trong lòng chua xót. Có phải em đang tức giận anh phải không? Oán trách anh không trở lại đúng lúc. Oán trách anh không có liên lạc với em. Nếu có thể liên lạc, anh có thể không liên lạc với em sao? Lăng Bắc Hàn tức giận giống lên nói, lòng tràn đầy chua xót, chỉ có thể nuốt vào bụng. Lúc rơi xuống nước, thân thể bị bám vào đáy thuyền, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nhìn những đồng đội đang cứu viện, thế nhưng anh vẫn còn phải đuổi theo Tư Đồ Ngạn đang chạy trốn. Anh không muốn về nhà sao? Không muốn liên lạc với cô sao? Không nhớ cô sao? Nhưng anh chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lại không thể vì tư lợi, buông tha lợi ích của quốc gia cùng nhân dân. Anh cho là cô có thể hiểu và thông cảm cho anh. Dù sao, bọn họ đã trải qua nhiều biến cố như vậy đã tạo thành một loại ăn ý. Cô sẽ ở nhà an tâm chờ anh trở về. Trước đó anh cũng một mực tin rằng cô sẽ tin tưởng anh. Anh hiểu lầm, em không phải oán trách gì cả. Công việc của anh, em có thể hiểu. Chẳng qua là bây giờ đối với em, anh, bà nội, cùng ba mẹ giống nhau đều là người nhà của em. Úc Tử Duyệt nhìn anh bình tĩnh nói. Lời của cô làm tim anh quặn đau, lồng ngực chua xót. Ý của cô đúng là không thương anh. Chán nản buông tay cô ra, Lăng Bắc Hàn ở một bên lặng lẽ tiêu hóa đau nhức trong lòng. Bắc Hàn, bác sĩ nói thế nào? Trên bàn cơm, người một nhà rốt cuộc cũng được đoàn viên ngồi chung một chỗ. Hôm nay Tiếu Dĩnh đặc biệt vui vẻ, gắp thức ăn cho Úc Tử Duyệt. Sau đó hỏi Lăng Bắc Hàn đang ngồi im lặng không nói gì. Lúc này Lăng Bắc Hàn mới ngẩng đầu lên. Bác sĩ nói hiện tại hơi bị thiếu máu, phải bổ sung chất sắt. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt đáp. Về sau bảo dì Vương làm nhiều đồ ăn có chất sắt cho Tử Duyệt, phải ăn nhiều gan heo. Tiếu Dĩnh nói, bác sĩ còn kê đơn thuốc bổ sung sắt nữa. Úc Tử Duyệt cười nói, gắp thức ăn cho bà cụ. Thời gian 4 tháng này thật lâu đã giúp cô cải thiện mối quan hệ với người nhà họ Lăng. Người trong nhà cũng thật tâm thành ý với cô. Bắc Hàn, lúc ăn cơm mà sao cái bao da trên tay kia không tháo ra? Bà cụ nhận thấy được vẻ mặt khác thường của cháu trai, hỏi. Mặt Lăng Bắc Hàn hơi cứng ngắc, có bị thương một chút? Không sao cả, bình tĩnh tự nhiên nói, chỉ có Lăng Chí Tiêu mới biết tình huống của anh. Bắc Hàn, lúc con ở Cambodia không bị thương tích gì chứ? Tiếu Dĩnh nhìn con trai gầy đi rất nhiều, đau lòng hỏi. Lăng Bắc Hàn cười, mẹ xem dáng vẻ con hiện giờ giống như là đã bị thương sao? Anh hỏi ngược lại, Lăng Chí Tiêu cau mày, cũng không nói nhiều nữa, để cho mọi người biết chỉ càng thêm khổ sở thôi. Úc Tử Duyệt vô tư lự ăn món ăn, hiện tại cô ăn được rất nhiều. Bọn họ mới vừa trò chuyện với Lăng Bắc Hàn nhưng trong lòng cô vẫn thật bình tĩnh. Hiện tại Khải Chính ra sao rồi? Nghe nói bác ba với dì Chu của con lại đi nước Mỹ thăm rồi. Tiếu Dĩnh lại hỏi. Cậu ấy đã tỉnh, không có gì đáng ngại, còn phải quan sát thêm. Đoán chừng còn phải tiếp tục ở lại nước Mỹ trị liệu một thời gian nữa. Bác ba cũng đi làm sao? Lăng Bắc Hàn vừa nói xong, cũng nghi ngờ mà hỏi. Là vì hôn sự của Bắc Sam và Khải Chính, trước kia đã đính hôn, hiện tại nên hủy bỏ từ hôn mới phải. Tiếu Dĩnh nói, trái lại Úc Tử Duyệt rất quan tâm chuyện này, nghe nói Lục Khải Chính muốn nối lại quan hệ với Lăng Bắc Sam, trong lòng không khỏi cảm thấy Nhan Tịch vì anh ta không đáng giá. Tại sao Lục Khải Chính còn dính líu tới chị ấy? Hại chị ấy thành như vậy, chỉ là cũng nghe chị ấy vào lễ mừng năm mới, người trong nhà đã thúc giục đi xem mắt. Không biết kết quả ra sao. Lăng Bắc Hàn nghe mẹ vừa nói như thế, liền hiểu chắc là Lăng Bắc Sam thông báo cho bọn họ. Nhà đầu này làm sao lại không chịu nghe khuyên bảo như vậy. Lúc này, anh lo lắng cho Lục Khải Chính sẽ khó xử. Nên từ bỏ, lão Lục không có tình cảm với Bắc Sam. Bà nội, dưa hái xanh không ngọt, bà cố gắng khuyên nhủ Bắc Sam đi. Lăng Bắc Hàn nói với bà cụ. Bắc Hàn, sao con biết Khải Chính không có tình cảm với Bắc Sam? Không phải sợ liên lụy tới Bắc Sam mới từ hôn sao? Tiếu Dĩnh hỏi, đối với mấy chuyện này Lăng Chí Tiêu cũng không quan tâm. Chính miệng Lục Khải Chính nói. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, không có tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng, người nhà họ Lăng và họ Lục vốn là môn đăng hộ đối. Tiếu Dĩnh lại thầm nói, chuyện này mẹ chớ quản nhiều, lão Lục cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, tiểu tử này, chuyện tình của anh em cũng rất để bụng đấy. Bà đây già khọng rồi nên cũng mặc kệ thôi, cũng không quản được. Thích làm sao thì làm thế đi, bà chỉ chờ ôm chắc trai của bà thôi. Bà cụ thầm nói, Úc Tử Duyệt cười cười, bà nội anh minh. Lại gắp rau cho bà cụ, Úc Tử Duyệt cười nói. Lăng Bắc Hàn chua xót nhìn Úc Tử Duyệt. Cô đối xử với những người đối diện còn tốt hơn nhiều so với anh. Sau bữa cơm chiều, người một nhà ở phòng khách xem tivi, Úc Tử Duyệt càng không ngừng đi lại trong phòng khách. Đây cũng là một loại rèn luyện. Lăng Chí Tiêu cùng trò chuyện với Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt nghe nói anh được thăng chức lên phó đoàn, cấp bậc là trung tá. Cũng nghe nói ngày mai anh còn phải chạy về đơn vị. Những tin tức này đối với cô cũng không gợi lên gợn sóng gì. Hơn 9 giờ tối, bà cụ đuổi Úc Tử Duyệt lên lầu nghỉ ngơi, Tiếu Dĩnh cũng nháy mắt với con trai. Lăng Bắc Hàn chạy tới đỡ Úc Tử Duyệt đi lên lầu, Úc Tử Duyệt cũng không cự tuyệt. Anh đi chuẩn bị nước nóng, Lăng Bắc Hàn nói xong, đi vào phòng tắm. Úc Tử Duyệt cũng không ngăn cản, cô đi tới tủ treo thay quần áo. Lăng Bắc Hàn từ phòng tắm ra ngoài, chỉ thấy Úc Tử Duyệt lòa thể, nâng cao bụng bự thay đồ bên tủ treo quần áo. Thân thể của cô so với trước kia đẩy đà không ít. Điểm này làm anh rất vui mừng. Úc Tử Duyệt mặc bộ áo choàng tắm, lúc xoay người liền nhìn thấy anh. Nước đã xong, cô nhàn nhạt trả lời, đi tới phòng tắm. Lăng Bắc Hàn cũng đuổi theo, anh không cần đi vào, em có thể tự tắm. Úc Tử Duyệt nói xong muốn kéo cửa lại, nhưng thân thể cao lớn của Lăng Bắc Hàn lại bá đạo chen lấn vào. Anh giúp em, anh trầm giọng nói. Bụng cô to như vậy làm sao có thể tự tắm? Nhưng anh không biết, Úc Tử Duyệt vẫn luôn tắm một mình, dì Vương cũng muốn đi lên giúp một tay, nhưng buổi tối cũng bị cô cự tuyệt, những chuyện này, tự cô có thể làm. Không cần, em vẫn luôn tự tắm rửa. Úc Tử Duyệt thản nhiên trả lời, đi tới bên bồn tắm, cởi áo choàng tắm ra, bước vào trong bồn tắm bốc hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, kết cục, 08, trên sàn nhà trong phòng tắm được lót rất nhiều đệm lót trống trơn. Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa vô ích, nhìn cô gái nhỏ này vốn dĩ vẫn lệ thuộc vào mình mà bây giờ đã tự mình chậm rãi ngồi xuống ngâm mình trong bồn tắm, tim cảm thấy đau nhức. Anh có nhớ cô đã từng nói, chỉ những lúc anh ở nhà, cô mới có thể lệ thuộc vào anh như vậy. Nhưng bây giờ, Lăng Bắc Hàn bước lên, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, vừa muốn cầm lên khăn lông lên, lại bị cô đoạt lấy. Em nói tự em có thể tắm, tối nay anh ngủ ở thư phòng đi, hiện tại bụng lớn, hai người cùng giường sẽ đụng. Úc Tử Duyệt trực tiếp nói, cũng đều là sự thật, đây là bác sĩ cố gắng nhấn mạnh, bụng bự không thể bị đụng. Việc đó có thể cẩn thận tiến hành, nhưng hiện tại cô không muốn làm việc đó cùng anh. Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn tức giận quát, con mẹ nó anh chịu đủ rồi. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Úc Tử Duyệt bị anh la lên như vậy, ngớ ngẩn, em không muốn gì cả. Đôi tay cô theo bản năng vuốt ve bụng, nhìn anh chằm chằm, hét lớn, cũng sợ hù dọa đứa bé. Lăng Bắc Hàn nhìn bộ dáng quật cường của cô, trong lòng vừa tức vừa thương. Bàn tay không kiềm được, giữ chặt cái ót cô, hung hăng hôn môi của cô, hút mãnh liệt, gặm nuốt, đem nỗi nhớ nhung của mình trút xuống nụ hôn ở tại đây.